hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh quỷ dị xuất hiện, lập tức một cước hạ xuống, mấy chục đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.